dưới thân lại nhanh chóng ra vào. Cảm giác nóng lên lập tức rút ra. Ngoài, yêu đương mãnh liệt kết thúc. Cung Thụy Thần ôm cô nằm, nghiêng, để cô nằm xoay lưng với mình. Hơi thở ấm nóng của anh phả lên lưng cô, Lăng Nhược Tịch dưới sự vỗ về của anh, thút thít một hồi cũng ngủ mê man. Cung Thụy Thần ôm cô thật chặt hồi lâu, nghe thấy hơi thở đều đều của cô. Anh cúi xuống hôn lên đỉnh đầu của cô, không khỏi cảm thấy thỏa mãn, dường như anh đã có được báu vật quý giá nhất thế gian rồi. Sáng sớm hôm sau, Cung Thụy Thần muốn đến công ty làm việc, nhìn thấy vợ yêu còn ngủ say sưa, vốn định không đánh thức cô, nhưng thấy cô như vậy anh lại luyến tiếc không muốn rời xa. Thế là tìm cách mang cô theo đến công ty. Do dự một hồi, anh mới dùng tay bóp chặt cái mũi nhỏ của cô. Heo con lười biếng, rời giường theo anh đến công ty làm việc nào? Không muốn, em mệt lắm. Lăng Nhược Tịch không hề mở mắt, lầm bầm trả lời rồi lại ngủ tiếp. Ngoan, rời giường, đến công ty rồi em ngủ tiếp. Cung Thụy Thần vỗ vỗ gò má của cô, cố gắng để cho cô tỉnh ngủ một chút. Không muốn, em rất là mệt, xin anh đó, để cho em ngủ tiếp đi mà. Lăng Nhược Tịch nhắm mắt, nắm lấy bàn tay anh làm nũng tựa như một chú mèo con tham ngủ. Ice, Cung Thụy Thần cuối cùng cũng mềm lòng, thở dài, thì thầm thương lượng bên tai cô. Vậy em ngủ tiếp đi, xế chiều thì đến công ty với anh. Được, Lăng Nhược Tịch không biết là có nghe được hay không nữa. Nhưng ngược lại cô rất sung sướng ig đồng ý, có được câu trả lời cần nghe. Cung Thụy Thần cúi đầu xuống hôn lên môi cô hai cái. Lúc này mới đứng dậy đi làm. Cách chương.